Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1475. Kiếm trận chi uy, chương 1543. Kiếm trận chi uy thân ảnh liên tục không ngừng lấp lóe. Mỗi lần xuất hiện liền sẽ có một địch nhân được giải quyết. Đó cũng không phải thuần gian di động, mà là tốc độ đạt tới cực hạn xuất hiện tình huống. Đoạn thu sức chiến đấu so sánh địch nhân trước mặt của hắn tới nói quá mức cường đại. Liền xem như chí tôn đỉnh phong cường giả gặp đoạn thu cũng không kiên trì được mấy hiệp. Chôn vùi loại này năng lượng thế nhưng là có thể uy hiếp được bất hủ cấp chí tôn cường giả. Mà đoạn thu đã hoàn toàn nắm giữ cỗ năng lượng này. Công kích của hắn bên trong đều bổ sung chôn vùi thuộc tính. Không phải phổ thông cường giả chí tôn có thể ngăn cản. Tại tự thân ưu thế thật lớn dưới, đoạn thu ở chỗ này không có đối thủ. Đến đây chặn đường đoạn thu cấp chí tôn cường giả cũng ý thức được điểm này. Còn lại cường giả chí tôn đều lựa chọn rút lui, trở lại cấp độ SSS chiến hạm hộ thuẫn bên trong. Giải quyết còn lại không có rút đi địch nhân. Đoạn thu trực tiếp liền hướng phía trong đó một chiếc cấp độ SSS chiến hạm phóng đi. Công kích từ xa khẳng định đánh không xấu cấp độ SSS chiến hạm sát ngoài. Muốn hủy diệt cấp độ SSS chiến hạm, chỉ có thể xâm lấn đến nội bộ phá hư. Nhìn thấy đoạn thu vọt tới, cấp độ SSS chiến hạm quan chỉ huy lập tức ra lệnh. Đừng cho hắn tiếp cận chiến hạm. Cấp độ SSS chiến hạm sở dĩ là trước mắt cường đại nhất chiến hạm. Chủ yếu dựa vào chính là cường đại lực phòng ngự, dựa vào tự thân cường đại phòng ngự, tại tăng thêm trên chiến hạm bổ sung các loại vũ khí. Có thể nhẹ nhàng tung tung giải quyết phổ thông cường giả chí tôn. Liền xem như chí tôn cao giai cường giả cũng cầm cấp độ SSS chiến hạm không có gì biện pháp. Nhưng loại chiến hạm này có cái nghiêm trọng khuyết điểm, chính là sợ hãi bị xâm lấn đến nội bộ, bất hủ cấp chí tôn hoặc là tiếp cận bất hủ cường giả mặc dù chính diện đánh không lại cấp độ SSS chiến hạm, nhưng có thể tiến vào nội bộ, một khi bị loại cường giả cấp bậc này xâm lấn đến nội bộ. Kia cơ hồ chẳng khác nào thất bại, đoạn thu trong thời gian ngắn liền giải quyết tiến đến chặn đường cường giả chí tôn. Chiến hạm quan chỉ huy tự nhiên sẽ đem hắn xếp vào cấp bậc này. Ba chiếc cấp độ SSS chiến hạm lập tức thả ra đại lượng cơ giáp. Còn có số lượng đông đảo cấp chí tôn cường giả, cấp độ SSS chiến hạm khẳng định sẽ có đông đảo cường giả chí tôn đóng giữ. Trước đó bị đoạn thu giải quyết một nhóm, hiện tại chỉ có thể hy vọng còn lại cường giả chí tôn có thể đem đoạn thu giải quyết. Không phải khẳng định sẽ bị xâm lấn đến nội bộ, tới tốt lắm, đoạn thu hai mắt sáng lên nói, nhìn thấy những này xông về phía mình cường giả chí tôn. Đoạn thu liền cùng nhìn thấy tiền không có gì khác biệt. Thi thể có thể cho hư u nhã đến chế tạo u linh chiến sĩ. Trên thân vũ khí loại hình có thể dùng bỏ ra bán đổi khu tinh thần tiền tệ. Đối với đoạn thu tới nói chính là di động bảo khố. Hắn có giao dịch hệ thống, thời gian ngắn thứ không cần thiết đều có thể ném vào giao dịch hệ thống. Sau đó dùng tinh thần tiền tệ tới mua thứ cần thiết. Mặc dù sẽ hố một chút, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Tiết Nguyệt chính là dựa vào giao dịch hệ thống phát triển. Triển khai tự thân lĩnh vực, đoạn thu bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Đến đây chặn đường đoạn thu mặc dù đại bộ phận đều là cấp thấp chiến sĩ cơ giáp. Đối với đoạn thu đến một kiếm liền có thể giải quyết. Nhưng loại tình huống này cũng chỉ có thể dạng này đi tìm cái chết. Nếu như chặn đường không được đoạn thu, như vậy cuối cùng đều sẽ bị giết chết. Liên miên chiến sĩ cơ giáp cùng chiến cơ được giải quyết. Đoạn thu dựa vào cường đại tinh thần lực lục soát dấu ở trong đó cường giả chí tôn. Nếu như bị đoạn thu tìm tới, như vậy ngay lập tức sẽ xông đi lên đánh giết mục tiêu. Dựa vào bất hủ thân thể cùng chôn vùi năng lượng, đoạn thu trước mắt ngoại trừ chân chính bất hủ chí tôn bên ngoài ai cũng không sợ. Không ai có thể ngăn lại đoạn thu, hắn cứ như vậy một thân một mình hướng phía ba chiếc đỉnh cấp chiến hạm vị trí phóng đi. Nhưng một giây sau, ba chiếc cấp độ SSS chiến hạm liền khởi động động cơ. Giải trừ không gian khóa chặt trực tiếp rời đi phiến chiến trường này. Lưu lại đến đây chặn đường bộ đội, chạy thật nhanh, Đoạn Thu nhếch miệng, sau đó quay đầu đi tìm bị tinh thần lực tỏa định cường giả Chí Tôn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cấp độ SSS chiến hạm mặc dù lợi hại, nhưng gặp Đoạn Thu loại cường giả cấp bậc này tự nhiên không có cách nào chống lại. Giải quyết còn lại cường giả Chí Tôn về sau, Đoạn Thu liền sử dụng máy truyền tin liên hệ Thiên Sứ Minh. Các ngươi thế nào, ta liền tới đây, đã đột tiến vòng vây. Xem ra Thiên Sứ Minh tạm thời không có lọt vào chặn đường. Đã dạng này hắn cũng muốn đi chi viện, góp nhặt phụ cận cường giả Chí Tôn thi thể. Về sau Đoạn Thu bộc phát tốc độ cao nhất, hướng phía ngay tại xảy ra chiến đấu tinh hệ phóng đi. Đã có Thiên Sứ nắm giữ vong hồn hạm đội bí mật. Khẳng định như vậy là muốn cứu viện binh, không có không gian phong tỏa. Đoạn Thu tốc độ thế nhưng là rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ hắn liền tiến vào đến đang giao chiến tinh hệ. Ngoại trừ Thiên Sứ chiến hạm bên ngoài, còn có thủ hộ giả chiến hạm Mani, xem ra vì cứu bị nhốt Thiên Sứ. Thủ hộ giả cùng các Thiên Sứ đều dùng toàn lực, hiện tại là tình huống như thế nào? Đi vào tinh hệ sau Đoạn Thu lại hỏi. Thiên Sứ Minh không có lập tức khôi phục, chờ một phút đồng hồ mới lên tiếng. Đã xác định Zera Đế Ti Ngọc vị trí, trước mắt ngay tại giải quyết phụ cận cường giả Chí Tôn. Đoạn Thu mau tới hỗ trợ, nơi này có không ít cấp Chí Tôn cường giả, cái này đi. Mặc dù không có nói rõ vị trí, nhưng căn cứ chiến đấu ba động Đoạn Thu cũng biết muốn đi địa phương nào. Hắn hướng thẳng đến cái này tinh hệ tiếp cận hàng tinh tinh cầu phóng đi. Ở đâu là trước mắt chiến đấu kịch liệt nhất địa phương? Mặc dù còn không có tiếp cận, nhưng Đoạn Thu đã cảm thấy đông đảo cấp Chí Tôn khí tức. Tối thiểu có hơn 100 người. Xem ra Zera Đế Ti Ngọc trưởng cầm tin tức đối vong hồn đế quốc phi thường trọng yếu. Bằng không thì cũng không sẽ phái ra nhiều như vậy cấp Chí Tôn đến đây vây quét. Không cần phải nói, Đoạn Thu tăng tốc độ liền vọt tới, tiếp cận chiến trường, Đoạn Thu lại bắt đầu giết chóc, giải quyết cường giả Chí Tôn sau còn không quên thu thập thi thể cùng chiến lợi phẩm. Đoạn Thu cứ như vậy một bên giải quyết địch nhân một bên trên chiến trường tìm kiếm Thiên Sứ Minh. Tối thiểu có hơn 1000 tên cấp Chí Tôn tại khu vực này chiến đấu. Chí Tôn cao giai cường giả càng là đông đảo. Thiên Sứ cùng thủ hộ giả lần này tới đều là Chí Tôn cao giai cường giả. Chí Tôn ngũ đoạn trở xuống cơ hồ không có, nếu như không phải là bởi vì sinh mệnh thừa số, đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra mấy tên cường giả Chí Tôn. Chớ nói chi là hiện tại cùng vong hồn đế quốc chiến đấu. Ngay lúc này, một đạo quang trụ trong chiến trường xuất hiện, đây là Thiên Sứ tộc thông tin tiêu ký. Xem ra mục tiêu xuất hiện, quả nhiên, Thiên Sứ Minh liên hệ Đoạn Thu, đi tiêu ký điểm, Zera Đế Ti Ngọc ở bên kia, minh bạch, cột sáng rất nhanh liền biến mất, bất quá lúc này tất cả cường giả Chí Tôn đều đang hướng phía cột sáng xuất hiện địa phương phóng đi. Kiếm trận triển khai, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm nhanh chóng phóng đi, đang chuẩn bị tới trợ giúp thời điểm. Đoạn Thu liền đem kiếm trận từ ánh điệp chỗ nào muốn đi qua. Dù sao cũng là tiến vào địch nhân hậu phương, Đoạn Thu cũng phải có chút át chủ bài mới được. Kiếm trận sau khi xuất hiện lại bắt đầu điên cuồng giết chóc. Tất cả tiến vào nội bộ địch nhân đều bị sẽ kiếm trận cho rào sát. Phụ trợ Đoạn Thu, Thiên Sứ Minh thấy thế lập tức hô, nàng còn là lần đầu tiên gặp Đoạn Thu sử dụng kiếm trận bộc phát sức chiến đấu. Thật phi thường khủng bố, con tốt Đoạn Thu không phải địch nhân, nếu như là địch nhân vậy tuyệt đối thuộc về ác mộng cấp. Hết chương.